Bạch Nguyệt Quang trong kim ốc, chương 67, kiểm tra sức khỏe, gocchuyenaudio.com. Đến lớp 12 học kỳ sau, khảo thí đặc biệt nhiều lần dung kiến vốn là cơ sở liền không bền chắc, dựa cả vào minh dã học bổ túc tăng lên rất cao học tập trình độ, tại như vậy cường độ cao khảo thí dưới, thì đến tri thức bỏ sót chỗ, thành tích khó tránh khỏi sau đó trượt lúc cao lúc thấp, điểm như là đi tàu cao tốc. Minh Dã dự liệu được tình huống như thế, cũng không vội vã, ngược lại là dung kiến hỏa thiêu hỏa liệu phải học tập thật giỏi, mỗi ngày hướng lên trên, nhất định muốn thi đậu phù thành đại học. Ước chừng là hưởng qua luyến ái tư vị, liền lại không nghĩ tách ra. Thời gian tổng là trôi qua rất nhanh, tại dung kiến kéo dài không ngừng vong ngã học tập bên trong, trời đông giá rét đã qua cây khô đâm chồi, đã là 3 tháng đầu mùa xuân. Ngày mùng 6 tháng 3 thứ 5 buổi tối. Dung kiến thượng xong tự học buổi tối, ở dưới lầu gặp phải Hàn Vân, hai người cùng lên lầu. Chờ đi vào trong nhà, đóng cửa lại, Hàn Vân mới mở miệng nói. Ngày mai thi đại học kiểm tra sức khỏe tiểu thư thỉnh hảo giả sao? Dung kiến lắc phía dưới, đem cặp sách để ở một bên. Vẫn không có, ta ở trong trường học thoạt nhìn không bệnh không tai, không thể sớm báo trước ngày mai sinh bệnh, chờ sáng mai lại mời. Hàn Vân suy nghĩ một chút, cũng là không thể quá rõ ràng. Dung kiến thi đại học kiểm tra sức khỏe quả thật là cái vấn đề, hơn nữa trước mặt mọi người giấu không đi xuống, chờ trong trường học người đều kiểm tra sức khỏe xong, chỉ có dung kiến đơn độc một người thời điểm, liền dễ làm hơn nhiều. Hàn Vân vì chuyện này khẩn trương khoái hai cái cuối tuần, mà trên mặt còn muốn giả bộ chấn định an ủi dung kiến. Tiểu thư, người cũng không cần gánh tâm, ta tất cả an bài xong, bọn họ không sẽ phát hiện. Dung kiến cười cười, Hàn Di, không có chuyện gì, cũng là 3 tháng. Hàn Vân gật gật đầu. Ngày mai cũng không có thể lưu ở trong nhà, đừng làm cho Chu Tiểu Xuân nhìn ra cái gì đến. Nói xong này đó, Hàn Vân chuẩn bị rời đi, Dung Kiến gọi lại nàng, đột nhiên hỏi. Tiếu Lâm bên kia thế nào rồi? Vừa nhắc tới Tiếu Lâm, Hàn Vân cũng có chút đau đầu. Nàng a, nhật tử trải qua quá tốt, mỗi ngày muốn đồ vật còn muốn đi giả biên trong công ty đi làm mưa làm gió, ta nhượng người kia nói dọa uy hiếp Tiếu Lâm, lại muốn cầu nhiều như vậy liền tính, nàng mới yên tĩnh. Nhắc tới Tiếu Lâm, Dung Kiến tâm lý liền nặng trình trịch, hắn hỏi. Trừ đó ra, nàng hoàn muốn rời đi phù thành sao? Hàn Vân thở dài, làm sao có khả năng? Nàng nhật tử trải qua thật tốt lắm. Dung Kiến thả xuống tâm an ủi Hàn Vân. Không sao, chờ thi đại học xong là tốt rồi. Chỉ cần vượt qua trong nguyên văn tử kiếp liền lại không có gì đáng sợ. Dung Kiến mang theo sau 3 tháng hảo giấc mộng, rất khoái lâm vào ngủ say. Sáng sớm ngày thứ 2, Dung Kiến cấp lão Trương gọi điện thoại, nói mình liền ngã bệnh, ngày hôm nay phát sốt nhẹ, không thể đi kiểm tra thân thể, chỉ có thể chờ đợi sau kiểm tra. Lão Trương cũng không hoài nghi, dù sao Dung Kiến vẫn luôn là cái ma ốm, hơn nữa tránh né kiểm tra cũng không có ý nghĩa gì, rất dễ dàng mà sẽ đồng ý Dung Kiến xin nghỉ, nói hội lưu ý trường học an bài đến tiếp sau thời gian. Dung Kiến làm bộ ho khan vài tiếng, sau khi nói cảm ơn cúp điện thoại. Dung Kiến cùng thường ngày thời gian giống nhau xuất môn, tài xế ở cửa trường học đem hắn để xuống, Dung Kiến xem xe đi xa, liền gọi xe, đi thường ngày cùng Minh Dã đồng thời học tập tiệm cà phê. gocchuyenaudio.com. Mà lúc này lớp 12 tam ban học sinh đã kinh tại trong bệnh viện tập hợp, khai giảng sau mỗi tuần chỉ thả chủ nhật buổi chiều nghỉ nửa ngày, học sinh đều mệt đến không nhẹ, hiếm thấy ra tới kiểm tra thân thể cũng giống như là nghỉ hè, chung quanh là thanh âm huyên náo. Trong lớp nam nữ chia làm 2 đội, một đám người tụ tập cùng một chỗ tổng là tránh không được tán gẫu. Có người tham gia trò vui hỏi, Minh Dã, ngươi và Dung đại tiểu thư tính thế nào? Lập tức nhưng là thi tốt nghiệp trung học, muốn là đất khách luyến, không? Một cái khác nói tiếp, đúng vậy, lập tức nhưng là thi tốt nghiệp trung học. Muốn là đất khách luyến, các ngươi cũng đừng không chịu đựng được mê hoặc a. Bọn họ nói như vậy cũng không phải lòng mang ác ý, thậm chí còn đính chúc phúc Dung Kiến cùng Minh Dã này một đôi, chủ yếu là Dung Kiến lần kia biểu lộ quá cho bọn họ lớp trưởng mặt, nói đến người nào không biết bọn họ lớp ra kẻ hung hãn, tại dưới con mắt mọi người, tại trước mặt lão sư, làm một chút chuyện như vậy. Minh Dã cúi đầu nhìn đã kiểm tra hạng mục, không nhanh không chậm nói. Dự định chính là thi một trường học lại tiếp tục đương đồng học. Người chung quanh đều lên cười to, có người chua một câu, người cũng thật là lợi hại, âm thầm. Chúc các ngươi lâu dài. Minh Dã không để ý tới hắn, ầm ầm ý ý kiểm tra sức khỏe rằng co một buổi sáng, nhanh đến buổi trưa, Minh Dã cấp Dung Kiến phát ra cái tin tức. Hiện tại ở đâu? Dung Kiến tại tiệm cà phê múa bút thành văn một buổi sáng, trước đây phục vụ viên của Hoàn biết hắn, hỏi Minh Dã làm sao đừng tới. Dung Kiến không thể làm gì khác hơn là nói tự mình một người trốn học, không nghĩ liên lụy bạn trai. Người phục vụ bật cười, nàng nói. Tuy rằng các ngươi khi đó không có ở một khối, mà ta biết các ngươi khẳng định đến cùng nhau, bất quá sau đó các ngươi liền đừng tới. Dung Kiến tiếp nhận trà sữa nhấp khẩu, liền cầm bốt lên, thuận miệng nói. Lần sau cùng hắn cùng đi. Trên bàn điện thoại di động chấn động một chút, Dung Kiến ấn sáng lên màn hình, nhìn thấy Minh Dã thông tin, suy nghĩ chốc lát. Tại kia ra tiệm cà phê, ngươi đừng đến, ta cũng về trường học. Minh Dã, được, Dung Kiến thu cẩn thận cặp sách đánh xe hướng trường học đuổi. Nơi này cách trường học xa, chờ hắn đến thời điểm, Minh Dã đã ở trên chỗ ngồi chờ. Bọn họ ngồi ở hàng cuối cùng dựa vào cửa sổ vị trí, Minh Dã cúi đầu xem sách bản, đang viết cái gì, nghe đến đẩy cửa động tĩnh ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói. Người đã đến rồi, chỉnh tòa lâu đều lặng lẽ, tất cả mọi người đi bệnh viện thi vào đại học kiểm tra. Dung Kiến không tự chủ nở nụ cười. Một tiếng, hắn đi tới chỗ ngồi bên cạnh, Minh Dã ngồi ở bên ngoài, cùng bàn không khí rất nhỏ hẹp, Dung Kiến là ngồi ở trên đùi hắn, chậm rãi dịch đến bên trong vị trí. Dung Kiến mặt đều thiêu đỏ, bất quá liền trong nháy mắt làm lạnh, bởi vì Minh Dã sắc mặt không hề thay đổi, hoảng như vô sự phát sinh, bất động thanh sắc đem mới vừa viết xong tiêu đề giao cho Dung Kiến. Ngày hôm nay bọn họ hỏi ta và ngươi sau đó phải làm sao, ta nói muốn thi cùng một trường. Dung Kiến, ta nỗ lực học tập. Nói thì nói như thế, mà xung quanh không có bất kỳ ai, bên người ngồi liền là người mình thích, khó tránh khỏi dinh dính nhơm nhấp lên. Bọn họ càng tiếp càng gần, dần dần đang ôm nhau. Cocchuyenaudio.com Kiểm tra sức khỏe đã sớm kết thúc, cơ hồ hết thầy học sinh đều lựa chọn ở bên ngoài ăn một bữa, dù sao bọn họ không thiếu tiền, trường học cơm nước là không sai, nhưng cùng ra ngoài trường vẫn là không có pháp so với. Chỉ có một nữ sinh vừa vặn không mang điện thoại di động, tại bệnh viện khổ sở dãy dụa một buổi sáng, kiểm tra xong liền đón xe trở về, tưởng lấy điện thoại di động lại đi nữa. Nàng cho là trong phòng học không có ai, đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy hàng cuối cùng người. Đó là Dung Kiến cùng Minh Dã vị trí. Bọn họ ôm nhau, Minh Dã vóc người cao to cơ hồ đem gần bên trong Dung Kiến cả người đều che ở, Dung Kiến tay rất trắng, vây quanh Minh Dã, theo Minh Dã động tác mơ hồ lộ ra gần một nửa hai má, lộ ra sâu đậm phi sắc. Cửa sổ mở hé, dương quang cùng bóng cây sót tại bả vai của bọn họ, có gió xuân thổi tới, hai người thiếu niên người chính đang hôn. Minh Dã không có đình, ước chừng là nghe được mở cửa tiếng vang, Dung Kiến bắt đầu khước từ lên, mà sức mạnh của hắn cùng Minh Dã không có cách nào so với, lại bị thân thở không ra hơi, chỉ có thể mặc cho Minh Dã động tác. Nữ sinh sừng sốt 3 giây đồng hồ, sắc mặt đỏ lên. Thật không tiện, các ngươi tiếp tục, ta lập tức đi. Lạch cạch một tiếng, cửa bị mãnh đóng lại. Dung Kiến rốt cục thở phào nhẹ nhõm, Minh Dã đè thấp tiếng nói, sợ cái gì, nàng không nhìn thấy ngươi, có thể nữ sinh kia liền vọt vào, lớn tiếng nói. Thật không tiện, cho phép ta lấy một chút điện thoại di động của ta, đó là ta mặt khác nửa cái mạng. Dung Kiến, người quả nhiên không thể làm chuyện xấu a, mà ở ngày mùng 7 tháng 3 buổi chiều, ở xa bên ngoài ngàn dặm xuyên phong một trường học cũng đang tiến hành thi đại học kiểm tra sức khỏe. Hứa Phỉ là một thành viên trong đó. Hắn vốn là dự định xuất ngoại đọc sách, không nên ở đây. Có thể người nhà họ Hứa quá nhiều, đồng nhất đời người trong, rất nhiều so với hắn lớn tuổi cũng đã ở trong công ty làm việc. Tuy rằng Hứa Phỉ là danh chính ngôn thuận người thừa kế duy nhất, nhưng hắn luôn cảm thấy này đó anh họ đường đệ làm quá lâu, khó tránh khỏi sẽ sinh ra dị tâm. Người đều là lòng tham. Hứa Phỉ suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định ở quốc nội đọc sách, một lên đại học liền tiếp xúc chuyện của công ty. Đồng thời vì xuất kỳ bất ý, hắn thậm chí không cùng bất luận kẻ nào nói ý định này. Hôm nay tới kiểm tra sức khỏe thời điểm, Chu Vi có người hỏi hắn. Hứa ca làm sao cũng tới, không phải muốn đi nước ngoài đi học sao? Hứa Phỉ thuận miệng nói, tẻ nhạt chứ, kiểm tra thân thể lại không chỗ hỏng. Mãi đến tận hắn lấy đến huyết dịch báo cáo kiểm tra, đồng tử mới đột nhiên co rút nhanh. Có hai nơi không đúng. Một là của hắn nhóm máu cùng thường ngày không giống, nhị là hắn cha mẹ sinh không ra chính mình như vậy nhóm máu. Hứa Phỉ tìm người mua bình nước, khai nắp thời điểm hơn nửa bình nước đều chiếu vào trong báo cáo, hắn đối lão sư nói muốn một lần nữa kiểm tra. Kết quả kiểm tra vẫn là giống nhau, Hứa Phỉ ý thức được máu của mình hình thật sự có vấn đề, đồng thời có người vẫn luôn che giấu đi. Hứa Phỉ còn nhớ, hắn mỗi một lần đi kiểm tra thân thể, bất cứ lúc nào gì khác Minh Cẩn đều sẽ cùng ở sau người hắn, tay chân lạnh buốt vô cùng gấp gáp, hắn khi đó chỉ tưởng Minh Cẩn quá phận yêu hắn. Hắn 10 tuổi kiểm tra thân thể thời điểm từng có một lần ngẫu nhiên nghe đến Minh Cẩn rất gấp hỏi. Cocchuyenaudio.com Hảo chưa, một người khác nói, đừng nóng vội thay đổi hảo, phu nhân. Hứa Phỉ tưởng hắn kia mỹ lệ tao nhã, không biết thế sự mẫu thân giấu bí mật gì sao. Hắn đem báo cáo kiểm tra xé nát ném vào thùng rác, không cùng bất luận kẻ nào nói chuyện này, làm bộ cùng thường ngày trở về nhà. Chấp nhận khung vừa lúc ở thư phòng làm việc, hắn đối Hứa Phỉ Phi thường coi trọng, tổng là không tự chủ muốn bồi dưỡng hắn năng lực. Chấp nhận khung đem một phần văn kiện cho Hứa Phỉ, hỏi. Ngươi cảm thấy được hạng mục này thế nào? Đây là một cái phù thành hạng mục không lớn, mà khoản thu nhập rất cao, mà phù thành xa không ở Hứa ra sự nghiệp bản đồ bên trong, trời cao đường xa, chỉ vì cái này hạng mục tựa hồ rất không đáng. Hứa Phỉ hơi xem xong rồi, trầm tư chốc lát, phù thành quá xa, vì cái này hạng mục đơn khai phân bổ, không biết sau đó khoản thu nhập làm sao, không thể dễ dàng hạ quyết định. Chấp nhận không tán thưởng mà gật đầu một cái. Hứa Phỉ nói tiếp, mà hạng mục này liền xác thực rất tốt, không bằng tìm người làm xong, coi như là dò đường, ngài cảm thấy được thế nào? Chấp nhận không đối đứa con trai này phi thường hài lòng. Mà Hứa Phỉ không có cùng thường ngày vui sướng, hắn thấy chấp nhận không mặt cùng mặt của mình trường rất giống, nếu như không phải phụ tử, hội trưởng đến giống như sao? Hứa Phỉ không dám xác định, nói xong sự tình sau, Hứa Phỉ đi xuống lầu, Minh Cần tại trước bàn nghỉ ngơi hoa và cây cảnh. Hắn đi tới, nhẹ giọng nói, mẹ, Minh Cần ngẩng đầu lên, nàng là tại phú quý bên trong lớn lên, từ nhỏ đến lớn không có bị khổ chịu qua tội, tay đều không dính quá một lần mùa đông nước lạnh, được bảo dưỡng đương, hơn 40 tuổi người thoạt nhìn bất quá 30 tuổi. Minh Cần đem hoa để vào trường cổ trong bình ôn nhu hỏi. Ngày hôm nay đi làm cái gì? Hứa Phỉ ứng phó rồi hai câu, Minh Cần thả xuống kéo, cười nói. Đêm nay muốn cùng cậu của ngươi ăn cơm, hắn đi chuyến San Francisco, chỉ cấp một mình ngươi mang lễ vật, liền biểu ca ngươi biểu muội đều không có. Liền thêm câu, bọn hắn cũng đều không đố kỵ, đều nói cho ngươi hảo, cậu của ngươi thương ngươi đây. Hứa Phỉ rõ ràng ý của nàng, cho tới nay, mẹ của nàng cũng không đoạn quán thâu loại này quan niệm, mà Hứa Phỉ cảm thấy được không cần thiết cùng nàng tranh, bởi vì so với họ Hứa thân thích, họ Minh hiển nhiên muốn an toàn hơn có thể dùng chút. Vì vậy, hắn nói đến chuyện vừa rồi. Bà hỏi ta một cái hạng mục ta cảm thấy được mà quá xa, liền tại phù thành tuy rằng nhiều tiền, mà không đáng chuyên môn phái người kiến trúc một cái phân bộ có thể nhường cho cữu cữu đi làm cũng rất tốt. Minh Cần mừng rỡ, có đúng không, như vậy quả thật không tệ. Hứa Phỉ cao hơn nàng một cái đầu, ánh mắt rơi vào Minh Cần bả vai, bỗng nhiên giơ tay lên phật một chút. Minh Cần nghiêng đầu hỏi, làm sao vậy? Hứa Phỉ đem sợi tóc kia nắm chặt tại trong lòng bàn tay, cười nói. Không có gì, chính là có lá rụng rơi xuống ngài trên bả vai. Tác giả có lời muốn nói, Hứa Phỉ là cùng Minh Ca Ly Miêu cháu thái tử cái kia Ly Miêu Kiêu A Kiêu Minh Cẩn là Minh Ca thân sinh mẫu thân nha. Hôn môi điều kiện tiên quyết là trường học lặp lại tôn trọng các bạn học việc riêng tư, không có trang máy thu hình. Tuy rằng xếp vào Minh Ca lấy áo khoác bọc lại gặp gỡ đầu như thường thân. Góc truyện audio.com Thiên văn này không sinh tử, cũng xin mọi người không muốn tại khu bình luận để những tác giả khác cùng biệt văn chương, phi thường cảm tạ. Cách chương.